Lễ tình nhân đáng sợ. Chương 5, góc truyện audio.com. Hắn cúi đầu nhìn người trong ngực, mắt của hắn nửa khép, hai gò má bởi vì tác dụng thuốc mà đỏ hồng động lòng người. Môi hé mở không ngừng thở dốc phun ra tinh tế, áo sơ mi bị xé bỏ che giấu không được xương quai xanh cùng làn da trắng nõn chân nhẵn. Phạm Quân Thần dao động suy nghĩ không nên có trong đầu. Cho dù người đàn ông trong ngực đẹp hơn nữa thì thế nào? Hắn là đàn ông, còn mình không thể nào động lòng với một người đàn ông. Đưa thân thể nóng hổi đặt lên ra trải giường. Phạm Quân Thần biết chuyện sau đó hắn không giúp được gì. Đi tới trước bàn, từ cặp công văn lấy ra văn kiện của mình, lửa nóng dục vọng kéo dài dày vò thân thể Cao Dịch Khải. Hắn khát vọng người đàn ông xa lạ kia, như dáng vẻ vừa rồi hắn ôm mình, khát vọng nóng bỏng khiến cơ thể hắn trống rỗng, da nóng hổi giống như sắp bị cháy. Hắn cần phải có người đến giúp hắn giảm bớt nóng bỏng khó chịu này. Hắn chuyển động đầu, thấy đèn bàn chiếu xuống bóng lưng rộng rãi. Khẩn cầu vươn tay, lời yêu cầu cơ hồ sẽ phải bật thốt lên. Nhưng Cao Dịch Khải tự ái không cho phép. Hắn không thể mở miệng trước hung hăng cắn môi dưới. Cho đến trên môi chảy máu hắn vẫn không có phát hiện. Thật đau khổ, Cao Dịch Khải kéo ra quần áo của mình. Vải vóc mềm nhẹ bao trùm trên da thịt nóng hổi. Hắn không cách nào nhịn được thống khổ. Nhưng ngoại trừ khẽ động quần áo, hắn yếu ớt căn bản không làm được, người càng ngày càng nóng từng giọt ăn mòn lý trí của hắn. Từng giọt tê dại ý chí của hắn. Cứu, tôi, Cao Dịch Khải yếu ớt than nhẹ, nóng quá, nóng, thống khổ, cứu, bật ra thở dốc trong miệng. Hắn thậm chí không có cách nói cho hết lời. Trên giường truyền đến thanh âm mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn ầm ĩ đến Phạm Quân Thần. Phạm Quân Thần quay đầu lại, nhìn thân thể trên giường lui thành một đống, ít nhiều gì cũng nghe thanh âm rõ ràng truyền đến. Phạm Quân Thần buông ra văn kiện trong tay, tiếp tục như vậy hắn căn bản không có biện pháp chuyên tâm. Hắn đến phòng tắm cầm lấy khăn lông, lấy nước lạnh thấm ướt, đi tới bên giường, đem khăn lông đặt lên trên trán Cao Dịch Khải. Khăn lông truyền đến lạnh lẽo. Mang đến cảm giác thoải máu nhưng đối với nỗi thống khổ nóng bức trong người không có bất kỳ trợ giúp. Phạm Quân Thần đặt kỹ khăn lông, lập tức xoay người rời đi, nhưng người trên giường tựa hồ không lĩnh tình chấp nhận khăn lông của hắn. Đẩy ra khăn lông, bắt được tay của hắn. Đừng, đi, Cao Dịch Khải cử động để cho Phạm Quân Thần hơi ngẩn ra. Hắn kinh ngạc tay người kia nắm truyền lại hơi nóng. Dừng lại bước chân muốn rời đi, mái tóc vốn được cắt tỉa chỉnh tề, theo hắn dãy giụa mà rủ xuống trán, trong mắt đen từ trước đến giờ không có nhiệt độ, hôm nay bởi vì thuốc hành hạ mà trở nên sương mù. Khuôn mặt xinh đẹp, cơ hồ ngay cả đàn ông cũng không cách nào kháng cự ngọt ngào mê người này. Đừng, đi, nhìn vào trong mắt ướt át phẳng phất muốn van xin, Phạm Quân Thần đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nhíu lông mày, Phạm Quân Thần vì mình phản ứng bản thân không giải thích được. Vì sao rõ ràng biết người trước mắt là đàn ông, mình đối với hắn vẫn có phản ứng, bắt lấy bàn tay Phạm Quân Thần, Cao Dịch Khải phảng phất nghe được thanh âm lý trí vỡ vụn trong đầu. Bản năng thay thế tất cả, trong dục hỏa cuồng nhiệt đốt cháy, hắn kiêu ngạo tự ái bị triệt để thiêu hủy hầu như không còn. Hắn đem bàn tay Phạm Quân Thần đưa tới gần môi mình. Giống như mèo con liếm láp ngón tay Phạm Quân Thần, đầu ngón tay truyền đến cảm giác như giật điện. Khi đầu lưỡi hắn liếm lên ngón tay, một cổ tê dại ngứa kích thích xông vào trong cơ thể. Lay động dục vọng của Phạm Quân Thần. Phạm Quân Thần là một người biết khống chế bản thân. Hắn từ trước đến giờ luôn có thể nắm trong tay tất cả mình muốn. Mà người đàn ông trên giường lại làm cho hắn phá lệ. Hắn biết người đó là đàn ông, nhưng Phạm Quân Thần không có rút về tay mình. Thật, động lòng sao, Phạm Quân Thần vắt lên lông mày, nhìn chăm chú người trên giường lộ ra yếu ớt. Vai hắn chậm rãi giãn ra, nghi ngờ trong mắt biến mất. Hắn ngồi bên giường, mắt nhìn xuống Cao Dịch Khải từ từ đi xuống thân thể. Phạm Quân Thần rút tay về. để cho Cao Dịch Khải nhìn vào mắt hắn. Mặc dù, tôi không phải gay, chấm, thấy trong mắt Cao Dịch Khải chợt lóe kinh hoàng rồi biến mất. Phạm Quân Thần từ từ nhếch môi mỉm cười. Nhưng tôi muốn ôm cậu. Âm cuối tan biến tại trong môi Cao Dịch Khải. Hắn ngăn lại cánh môi Cao Dịch Khải. Đôi môi từ từ hé mở. Hắn tìm được đầu lưỡi rồi mới trêu chọc dục vọng của hắn. Hoàn toàn đoạt lại tất cả quyền khống chế. Còn chưa đủ, hắn còn muốn hơn cuồng nhiệt. Sâu hơn nữa, đáp lại nụ hôn của Phạm Quân Thần. Dục hỏa trong cơ thể theo Phạm Quân Thần thân thể gần sát càng ngày càng dâng cao. Cao Dịch Khải đưa tay ôm lấy đầu hắn, ngón tay cắm vào mái tóc Phạm Quân Thần còn mang theo một chút ướt át. Không tự chủ được dán thân thể gần hơn, vặn vẹo mong mỏi tiếp xúc gần hơn, cảm giác được Cao Dịch Khải vội vàng. Phạm Quân Thần di động bàn tay, xẹt qua trước ngực hắn, bụng dưới, da thịt nhạy cảm chỉ có đơn giản tiếp xúc. Trong cổ Cao Dịch Khải liên tiếp bật ra rên rỉ, dưới ánh đèn mờ mờ yên tĩnh trong phòng, có thêm tiếng rên rỉ mỏng manh càng thêm mê người, khiến thân thể Phạm Quân Thần căng thẳng. Phạm Quân Thần trượt đôi tay, cởi nịt quần Cao Dịch Khải, cũng giải phóng dục vọng nóng hổi bị trói buộc bởi quần áo. Nhận thấy được nửa người dưới của mình tiếp xúc đến không khí. Cao Dịch Khải khẽ run lên, phân thân của hắn đã sớm đứng thẳng, dưới tác dụng của thuốc, đầu mũi nhọn run rẩy phím nước mắt giống như xót thương khẩn cầu chạm vào. Cách chương.